Luân hồi nhạc viên, chương 454, 27, thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau 4 điểm, đất đỏ khu vực, dãy núi khu lãnh nguyệt mang theo đoàn viên vội vàng đi xuyên qua trong dãy núi các nàng đã phát giác không đúng. Phúc hắc nữ đột nhiên ao khỏi PT, cái này khiến lãnh nguyệt rất hoang mang. Liên tưởng đến phúc hắc nữ trước đó bị luân hồi nhạc viên che đậy, lãnh nguyệt cũng cảm giác được lưng phát lạnh. Cùng luân hồi nhạc viên đối nghịch. Muốn chết, tìm tới tiểu hắc tung tích sao? Đường quả thần sắc đê mê, các nàng còn không có tìm Tô Hiểu báo thù, đoàn đội bên trong liền xuất hiện biến cố. Tạm thời không có, bất quá chỉ là cái phương hướng này. Phòng ngay tại truy tung phúc hắc nữ phương vị, phía trước là đất đỏ khu vực trung tâm, làm sao bây giờ? Phòng nhìn về phía lãnh nguyệt là đoàn trưởng, đoàn bên trong hết thảy quyết sách đều là từ lãnh nguyệt quyết định. Khu vực trung tâm, xem ra cùng ta suy đoán cùng loại. Lãnh Nguyệt thở dài, nàng mặc dù rất muốn đi tìm tiểu hắc, có thể nàng muốn cân nhắc toàn bộ đoàn đội ý kiến. Bỏ phiếu đi, bỏ phiếu quyết định chúng ta là đi tìm tiểu hắc, vẫn là mau rời khỏi đất đỏ khu vực. Bây giờ đoàn đội bên trong chỉ có 5 người, nếu như là đã từng cỡ trong mạo hiểm đoàn, Lãnh Nguyệt sẽ trực tiếp làm ra quyết định, mau rời khỏi đất đỏ khu vực, không đi quản tiểu hắc. Ta muốn đi tìm tiểu hắc. Đường quả cái thứ nhất mở miệng, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, lấy đường quả nhỏ yếu tính cách, thế mà cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta phản đối, Rona mở miệng, nàng chỉ để ý lãnh nguyệt, về phần tiểu hắc, nàng cũng không quen biết. Ta phản đối, huyết mân côi mở miệng, cái này khiến mấy người rất kinh ngạc. Không cần nhìn như vậy ta, ao khỏi PT cùng xâm nhập khu trung tâm đều là tiểu hắc quyết định của mình, dạng này đi tìm nàng. Nàng cũng sẽ không cao hứng. Huyết mân côi là thành thục nhất. Nàng mặc dù không rõ lắm tường tình, có thể nàng có thể đoán ra tiểu hắc là lấy tâm tình gì ao khỏi PT. Ta đồng ý, Phong tỏ thái độ, cái này rất phù hợp tính cách của nàng. Hai đối hai, hiện tại lãnh nguyệt quyết định cực kỳ trọng yếu. Lãnh nguyệt hít một hơi thật sâu. Ta, lãnh nguyệt vừa mở miệng, trên sườn núi phương truyền đến một trận âm thanh xé gió. Một con đen trắng màu sắc sinh vật vượt qua dốc núi, thả người nhảy lên chí ít cao 3-4 mét, tựa hồ chuẩn bị từ nơi này dốc núi nhảy đến một cái khác dốc núi. Ngừng, hai hàng, phía dưới có người, một tiếng gào to từ bì ngạn hoa trung nữ đỉnh đầu truyền đến. Người tới chính là Tô Hiểu, hắn đã tại phụ cận tìm 5 cái tiếng đồng hồ hơn, săn đổi ấn ký hắn đã sớm tìm tới, có thể đây chẳng qua là một đầu tay gãy mà thôi. Về phần truy tung mùi máu tươi. Vậy căn bản không có khả năng, nơi này thường xuyên có dã thú lẫn nhau chém giết, đổ máu là trạng thái bình thường. Đối phương rất có thể tránh, mặc dù tại hắn thanh toán xong 5 thế giới chi nguyên về sau, cái thứ hai, săn đuổi ấn ký, đã bắt đầu hình thành, có thể cái này cần thời gian. Săn đuổi ấn ký, hình thành vị trí là ngẫu nhiên, bây giờ địch nhân đã mất đi một cái tay, Tô Hiểu không tin. Săn đuổi ấn ký, vị trí vẫn là tứ chi. Nếu như là đầu hoặc thân thể, địch nhân kia thì không cách nào cưỡng ép bóc ra ấn ký. Sắc trời bắt đầu tảng sáng, Tô Hiểu nhìn về phía dưới sườn núi phương mấy người, đây là mấy tên nữ khế ước giả. Hắn càng xem đối phương càng quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Các ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn chằm chằm lãnh nguyệt gương mặt này gò má cùng trong chi nhớ cái nào đó kính tượng trùng điệp. Lãnh nguyệt mấy người đã choáng váng, các nàng trước đó y nghĩ là thiết kế đối phó Tô Hiểu, nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ các nàng cùng Tô Hiểu đụng đối đầu. Song phương gặp nhau không phải trùng hợp, Tô Hiểu muốn tìm chính là phúc hắc nữ, lãnh nguyệt mấy người cũng giống như thế, cho nên song phương đều ở trung tâm phụ cận xoay quanh, hiện tại ai cũng không muốn xâm nhập đất đỏ khu vực trung tâm, kia là đang tìm cái chết. Bất quá đã có người xâm nhập. Mà lại người kia còn may mắn sống tiếp được, chính là tiểu hắc. Ngươi là kia cái gì hoa đoàn trưởng, gọi lãnh mông. Vẫn là lãnh cái gì, Tô Hiểu chỉ nhớ rõ lúc trước chuyện gì xảy ra, về phần cụ thể danh tự có chút nhớ không rõ. Xem ra đây là thiên ý, lãnh nguyệt thở phào một hơi, trong tay tử sắc phẩm chất pháp trượng bắt đầu biến hình, rất nhanh biến thành hai thanh thứ kiếm phần đuôi khảm nạm lấy bảo thạch màu lam. Lãnh Nguyệt vốn là 3 cái hình thái, Phong Vương hình thái, Ngụy Pháp Sư, Cung Tiễn Thủ hình thái, Ngân Nguyệt Kiếm Sĩ hình thái. Bất quá kia là mấy cái thế giới trước Lãnh Nguyệt, hiện tại Lãnh Nguyệt tại Ngân Nguyệt kiếm sĩ hình thái lúc cũng có thể dùng Phong Vương hình thái kỹ năng. Tần chủ Thản Rona ngăn tại phía trước, Lãnh Nguyệt cùng cầm trong tay trường thương huyết mân côi một trái một phải, Phong nhanh chóng lui ra phía sau, xem ra là đi tìm công sự che chắn, chuẩn bị đánh lén Tô Hiểu, Đường Quả thì đứng tại Tô Hiểu đường chéo bên trên, ở giữa cách Lãnh Nguyệt mấy người, dạng này đã an toàn, cũng có thể nhanh chóng giúp Lãnh Nguyệt mấy người thêm trạng thái. Tô Hiểu nhìn quanh ở đây mấy người, mặc dù trận hình không tệ, có thể Lãnh Nguyệt bọn người chỉ là nhất giai khế ước giả. Nhị giai khế ước giả Tô Hiểu đều có thể đối phó, huống chi là Lãnh Nguyệt những này nhất giai, coi như các nàng tại nhất giai bên trong thực lực xuất sắc cũng vô dụng. Tô Hiểu từ bu bu uông phía sau nhảy xuống, xuất ra đồng hồ bỏ túi xem xét thời gian, khoảng cách quy định thời gian còn lại 7 giờ, phải nắm chặt thời gian. Kato Dragon xuất khiếu, thanh cương ảnh mở ra đến tối đại hóa. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía nơi xa tên kia nữ tay bắn tỉa, hắn quyết định trước giải quyết đối phương. Soru, Tô Hiểu thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, đường tắt chỗ mang theo một đạo kình phong. Đặc thù Soru mặc dù làm lạnh khoảng cách dài, có thể lên tốc độ tay độ cùng tốc độ di chuyển đều nhanh để ân giận sôi. Phong, Lãnh Nguyệt hô to một tiếng, Phong còn không có nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, trước hết cảm giác được một cỗ phong áp từ phía sau đánh tới. Chanh, Phong quay người, một vòng hàn mang tại Phong trong con mắt phóng đại, Phong thân thể băng hàn một mảnh, vô ý thức thấp cúi người thể. Phốc phốc, hai đầu tay cụt cùng đứt gãy súng ngắm bay lên, máu tươi hắt vẫy tại trên sườn núi, Tô Hiểu một đao chặt đứt Phong hai tay cùng súng ngắm. Lãnh Nguyệt, Rona, huyết mân côi đều vùi đầu phóng tới dốc núi, trong đó cũng có người dùng ra viễn trình thủ đoạn, mà so những này càng nhanh chính là Đường Quả khôi phục kỹ năng. Một vòng lục quang cùng hai tầng hộ thuẫn xuất hiện trên người Phong, Phong trên thân sinh cơ giạt rào, có thể khôi phục hiệu quả lại không thế nào rõ ràng. Đây là Kato Dragon năng lực mới. Trước đó một mực nổi bật không rõ ràng. Trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần chạm kích địch nhân đem cắt giảm địch nhân 8. Lực phòng ngự, hiệu quả tiếp tục 20 giây, này hiệu quả có thể điệp ra 3 lần, chung cắt giảm địch nhân 24. Lực phòng ngự, nhắc nhở, ảnh vũ đoạn, bị động, hiệu quả điệp ra đến 3 lần về sau, đem kèm theo máu chảy ồ ạt hiệu quả. Máu chảy ồ ạt, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm HP, cũng giảm bớt 30. Hiệu quả trị liệu, máu chảy ồ ạt kỹ năng này nhìn không đáng chú ý, có thể ít hiệu quả trị liệu điểm dị thường này buồn nôn. Phong là một tay bắn tỉa, nàng bị Tô Hiểu cận thân về sau, kết quả đã chú định. Phong quật cường nhìn chằm chằm Tô Hiểu, kịch liệt đau nhức để nàng không cách nào hành động, xâm nhập trong cơ thể nàng thanh cương ảnh năng lượng nhiều lắm. Đao sắc bén gai nhọn phá hộ thuẫn, xuyên qua Phong ngực, trực thấu trái tim bị hao tổn, Phong chết chắc, Tô Hiểu hai tay cầm đao đem sắp chết Phong bốc lên, đem Phong hướng dưới sườn núi xông lên ba người ném đi. Một chút máu tươi giữa không trung xẹt qua, xông lên phía trước nhất Rona vô ý thức tiếp được Phong. Oanh, bạo tạc ánh lửa đem Rona nuốt hết, mấy giây sau, toàn thân bị Phong Rona bước nhanh từ trong ngọn lửa xông ra. Không có chạy ra mấy bước nàng cũng cảm giác chân phải cổ tay tê dần. Rona phờ phù một tiếng ngã nhào xuống đất, vụn cỏ vẩy ra, kịch liệt đau nhức từ cổ chân truyền đến, nàng cúi đầu nhìn lại, chân của nàng rơi xuống tại cách đó không xa, đã cùng chân của nàng phân ra. Tại bàn chân kia cách đó không xa, Rona thấy được một cây điện quang chớp động tơ kim loại, phía trên còn dính có vết máu. Mặc dù đoạn mất một cước, có thể Rona cũng không bối rối. Càng nặng tổn thương nàng đều nhận qua, sức phòng ngự của nàng không mạnh, sức khôi phục lại siêu cường. Canh 2 hoàn thành, ta đi ngủ một hồi, buồn ngủ quá. Cách chương.